kế phi thượng vị công lược, chương 70, góc truyện audio.com. Lâm Cẩm Nghi nghe xong lời này, liền thử hỏi, ở nhà Vương Hàn Lâm thì bị đè nén. Lâm Phương Nghi vội vàng lắc đầu nói, không có, phu quân bọn họ đối đãi ta luôn 10 phần hòa khí. Nhưng không được hoàn mỹ là, Vương Như Ngu lúc trước thi hương không trúng, sau đó tinh thần hắn sa sút một thời gian, mỗi ngày nhốt mình trong phòng đọc sách. Lúc này nàng về nhà mẹ đẻ, vốn cũng muốn mang hắn đến, để hắn và Tiêu Tiềm có thể gần gũi hơi. Nhưng bất đắc dĩ Vương Như Ngu ngay thẳng đến cực điểm, nói thẳng không cần dựa vào quan hệ này, còn nói nàng một hồi. Lúc này thấy Lâm Bác Chí và Tiêu Tiềm trò chuyện vui vẻ, Lâm Phương Nghi trong lòng đương nhiên không rõ tư vị. Lâm Phương Nghi đã không muốn nói, đến cùng là việc tư, Lâm Cẩm Nghi cũng không truy vấn tiếp. Đến giữa trưa Trung Dũng Hầu và Lâm Ngọc Trạch trở về phủ. Tô Thị Thu sắp xếp các nam tử đi tiền viện dùng cơm, phía sau lôi kéo Lâm Cẩm Nghi một đường vào phòng bếp, để nàng giúp đỡ. Đương nhiên, trợ thủ này cũng bất quá là cái cớ, chủ yếu vẫn là cùng Lâm Cẩm Nghi nói chút chuyện. Trong phòng bếp Tô Thị cho lui hạ nhân, vừa không chút hoang mang nấu cơm, vừa hỏi tình huống Lâm Cẩm Nghi ở trong vương phủ. Lâm Cẩm Nghi nhất nhất đều nói cùng Tô Thị, bởi vì Tô Thị hỏi cẩn thận nên có rất nhiều chi tiết đều nói rõ ràng. Tô Thị nghe xong, chân mày cau lại, cảm thấy nơi nào kỳ quái không thể nói rõ. Nữ nhi nói nàng sống rất tốt nhưng vẻ mặt cũng không có ngượng ngùng và vui sướng, nhắc tới Tiêu Tiềm càng như nhắc tới người dâu ria ở đây. Nàng không ái mộ Tiêu Tiềm sao, sao có thể phản ứng như vậy? Lâm Cẩm Nghi thấy Tô Thị trầm mặc không nói, lại tiếp tục. Nương, thật sự đừng lo lắng, vương gia đối đãi ta tốt lắm, hôm qua còn nói sau này để ta trưởng quản việc bếp núc. Nói đến đây, Lâm Cẩm Nghi toát ra vui mừng tự đáy lòng. Tô Thị dạy nàng 2 năm, sau này Tiềm Duyệt nàng học được bao nhiêu? Nàng có tin tưởng, đời này nhất định sẽ không để Tô Thị và bản thân mình thất vọng. Tô Thị nhìn nàng một cái thật sâu, cảm thấy nữ nhi che giấu cái gì? Lâm Cẩm Nghi nghiêng đầu, hỏi, sao thế nương, A Cẩm nói sai cái gì sao? Tô Thị lắc đầu, nói, nương chỉ hy vọng con sống hạnh phúc, con thành thật nói cho nương, hiện tại con cảm thấy hạnh phúc sao? Lâm Cẩm Nghi trên mặt tươi cười bị kiềm hãm, chỉ cảm thấy Tô Thị hiểu rõ hết thảy, ánh mắt khó có thể che giấu, nàng rũ mắt xuống nói. Đương nhiên là hạnh phúc, nương hôm nay cũng thấy vương gia đối đãi con tốt lắm, ngài còn có gì lo lắng đâu. Tô Thị nghĩ nghĩ cũng phải, nếu nữ nhi và Tiêu Tiềm ở chung không tốt, Tiêu Tiềm lúc trước cũng sẽ không giúp nàng nói chuyện, lại càng không ôn hòa có lễ với mỗi người trong nhà. Nghĩ đến đây, bà cũng ném lo lắng qua đầu, là mình suy nghĩ nhiều đi. Không lâu Tô Thị đã làm tốt vài món đồ ăn, đều chia 2 phần, đưa đến tiền viện và trong Hòa Thuận Đường. Lâm Cẩm Nghi và Tô Thị đổi xiêm y, cùng Trung Dũng Hầu phu nhân mọi người dùng cơm chưa? Tiểu A Hi cũng tỉnh ngủ, được bà vú bế ra. Lâm Cẩm Nghi nhớ hắn, để bà vú ôm Tiểu A Hi đến bên người, hôn hít một lúc. Tiểu A Hi vài ngày không gặp tỷ tỷ, phá lệ thân thiết, bị nàng trêu chọc khanh khách cười không ngừng, ôm cổ nàng không chịu buông tay. Lâm Cẩm Nghi cũng thích chơi đùa với hắn, vừa chơi vừa dùng xong cơm trưa. Sau khi ăn xong, bọn nha hoàn thu thập bàn ăn, gã sai vặt bên người Lâm Ngọc Trạch vội vã tiến vào thông truyền. Lão phu nhân, thế tử uống. Góc truyện audio.com, nhiều, đang náo ở tiền viện, chúng tiểu nhân cũng không biết làm sao bây giờ. Lâm Ngọc Trạch rượu phẩm vẫn kém, năm đó hắn lúc vẫn là một thế hệ hoàn khố, thường xuyên ở bên ngoài uống say làm trò cười. Nghe vậy Trung Dũng Hầu phu nhân không khỏi lắc đầu nói. Hắn lớn như vậy, sao cũng không biết thu liễm, nếu bình thường ở trong phủ thì thôi, hôm nay Tiêu Tiềm mang theo Lâm Cẩm Nghi lại mặt, nếu náo ra cái gì thật có thể khó qua. Có thể chỉ được Lâm Ngọc Trạch chỉ có Tô Thị liền đứng lên nói. Bà đừng lo lắng, ta đi xem, Tiêu Tiềm cũng ở phía trước, Lâm Cẩm Nghi nói, con cũng đi thôi, đều là người trong nhà, tổ mẫu đừng lo lắng. Nói xong, mẹ con 2 người cước bộ vội vàng đi tiền viện. Đợi đến tiền viện, 2 người vừa vào nhà liền nhìn thấy Lâm Ngọc Trạch đang say khướt múa kiếm. Hắn căn bản không thông võ nghệ, cả đám sai vặt gia đinh sợ hắn tự làm bị thương mình, đều vẻ mặt lo lắng khuyên nhủ. Lâm Ngọc Trạch cũng không nghe bọn hắn nói, chỉ ngây ngô cười, cong vẹo vừa đi vừa múa kiếm. Thấy Tô Thị, bọn hạ nhân như được đại xá thối lui, Tô Thị đi qua quát khẽ. Phu quân, ngươi làm cái gì vậy? Lâm Ngọc Trạch thấy nàng, cũng không cười ngây ngô, vội vàng dừng động tác, A Hân, nàng đã đến rồi a. Tô Thị thở dài, đi lên phía trước cầm kiếm trong tay hắn. Lâm Ngọc Trạch cũng không phản kháng, vẫn để nàng cầm, cúi đầu, giống đứa nhỏ làm việc gì sai. Tô Thị nhìn chung quanh một cái, gặp Trung Dũng Hầu cùng Tiêu Tiềm, Lâm Bác Chí không ở đây, liền nói với Lâm Cẩm Nghi. Ta an trí cha con trước, con lặng lẽ đi xem tổ phụ bọn họ thế nào. Lâm Cẩm Nghi gật đầu, đi vào thư phòng. Trong thư phòng, Trung Dũng Hầu và Lâm Ngọc Trạch cũng hai gò má đỏ hồng, ánh mắt mê ly. Lúc này, hai người một đang thi triển quyền cước, một cất tiếng ngâm thơ. Trong phòng nhất thời có thể nói là cực kỳ náo nhiệt. Lâm Cẩm Nghi không thấy Tiêu Tiềm, lại chăm chú tìm kiếm. Tiêu Tiềm đang đứng ở trước cửa sổ, đưa lưng về phía cửa, cũng không biết đang làm gì. Bất quá Tiêu Tiềm tửu lượng tạm được, định lực cũng mạnh, giờ phút này chỉ đứng ở nơi đó, hẳn không có chuyện gì. Thấy bọn họ đều không có trở ngại, Lâm Cẩm Nghi thở dài nhẹ nhõm một hơi, khuyên Trung Dũng Hầu và Lâm Bác Chí ngồi xuống, cho người dâng trà giải rượu. Xem bọn họ uống xong trà giải rượu, Lâm Cẩm Nghi đi ra phía cửa sổ, nói. Vương gia, ngài không có việc gì sao? Cần uống chút trà giải rượu không? Tiêu Tiềm nghe tiếng quay đầu nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh nói. Nàng cảm thấy ta uống say. Trên mặt hắn một chút đỏ ửng cũng không có, Lâm Cẩm Nghi càng khẳng định ý nghĩ của mình, gật đầu nói. Không có việc gì là tốt rồi. Tiêu Tiềm cũng không nói chuyện với nàng, lại quay đầu đi. Lâm Cẩm Nghi vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, liền hỏi. Vương gia đang nhìn gì? Tiêu Tiềm bình tĩnh nói. Trên cửa sổ hoa lan nở vô cùng đẹp, ta đang ngắm hoa. Lâm Cẩm Nghi nhìn thoáng qua, nháy mắt không nói gì. Trên cửa sổ là một cái bồn cảnh ngọc thạch hình hoa lan. Thưởng hoa cái giám a, lại là con ma men. Lâm Cẩm Nghi bất đắc dĩ nói. Ừ, quả thật nở vô cùng đẹp, ta vừa cho người ngâm trà mới, ngài uống mấy ngụm đi. Nói xong làm dấu với gã sai vặt dâng trà, gã sai vặt ngầm hiểu, dâng trà giải rượu tới. Lâm Cẩm Nghi tiếp nhận, đưa tới trước mặt Tiêu Tiềm. Tiêu Tiềm há mồm, a, Lâm Cẩm Nghi, đành phải bưng chén trà tự tay đút cho hắn. Tiêu Tiềm uống mấy ngụm tạp tạp miệng nói. Ừ, cóc chuyện audio.com, trà mới không tệ, rất giống Hoàng Huynh mới thưởng. Căn bản không thấy hương vị dược liệu trong đó. Lâm Cẩm Nghi an bày gã sai vặt giúp Trung Dũng Hầu và Lâm Bác Chí trở về nghỉ ngơi, chính mình bồi bên người Tiêu Tiềm. Tiêu Tiềm cũng không nói chuyện, vẫn hết sức chuyên chú thưởng hoa. Đại khái qua một khắc Tô Thị tới, Lâm Cẩm Nghi bảo gã sai vặt giám sát chặt chẽ Tiêu Tiềm, cùng Tô Thị đến một góc nói chuyện. Tô Thị giải thích, cha con mới vừa rồi ói ra một hồi, thanh tỉnh một ít. Ta hỏi mới biết, hắn ở bên ngoài tìm được giải ngàn sầu. Lúc cơm trưa, bọn họ bốn người chia nhau uống một vò. Đại danh giải ngàn sầu Lâm Cẩm Nghi đã nghe qua, chính là rượu hạng nhất bây giờ, nghe nói là thần tiên uống một ngụm cũng phải say ba ngày. Mà rượu này chỉ có một đại sư phụ ủ rượu mới chế ra được, hàng năm sản xuất rất ít, thiên kim khó tìm. Người khác may mắn được một vò, đều rất chân quý, thỉnh thoảng uống một ít cũng sẽ không một lần uống nhiều như vậy. Lâm Cẩm Nghi kỳ quái nói, cha làm sao có thể nghĩ ra tìm thứ này về. Tô Thị nói, con còn không biết cha con, cảm thấy không yên lòng con, tưởng lấy đến đây thử rượu phẩm của con rể. Đều nói rượu phẩm như nhân phẩm, Lâm Cẩm Nghi cũng minh bạch. Nàng thở dài nói, hôm nay kết quả này nghĩ đến đã ngoài dự đoán, nương đừng trách cha. Tô Thị oán trách nói, cha ngươi làm chuyện ô long cũng không phải một hai lần, ta cũng không vì vậy tức hắn. Nhưng A Cẩm, ta nghe hạ nhân nói tổ phụ và đại ca con đều say, vào trong mắt Vư Ân gia, không tránh được thấy toàn gia chúng ta không ra gì. Lâm Cẩm Nghi hé miệng nhịn cười nói, nương lo lắng thừa, vương gia hắn cũng say, chính là không hiện rõ, ngươi xem hắn còn đứng ở đó lấy bồn cảnh ngọc thạch của tổ phụ làm hoa để thưởng đâu. Tô Thị cuối cùng thở ra một ngụm khí, cái này tốt. Bất quá vương gia cũng uống say, cha và tổ phụ con bọn họ lại như vậy, hôm nay sợ là không thể giữ con ở nhà dùng cơm chiều. Lâm Cẩm Nghi gật gật đầu. Tiêu Tiềm trước mắt tuy rằng vẫn chưa hiện ra say rượu, nhưng nàng không gặp Tiêu Tiềm uống say cũng không biết há về sau có nháo lên hay không. Nếu thật sự để hắn say rượu bêu xấu tỉnh lại khẳng định là mất hứng, nói không chừng còn có thể trách tội Lâm Ngọc Trạch tìm thấy rượu mạnh kia. Nàng lôi kéo tay Tô Thị, được trước hết con đưa vương gia đi về. Chờ thêm hai ngày nhàn rỗi, con lại trở về. Nàng trên đầu không có bà, lúc Tiêu Tiềm không có mặt đương nhiên là tự do. Tô Thị gật gật đầu, kéo lọn tóc trước trán nàng, ừ tốt, nương chờ con. Mẹ con lưu luyến chia tay một phen, Lâm Cẩm Nghi trở về Thuận Hòa Đường, nói một tiếng với Trung Dũng Hầu phu nhân, tiếp theo lại về tiền viện đón Tiêu Tiềm. Vương gia canh giờ không còn sớm, chúng ta hồi phủ thôi. Tiêu Tiềm ngơ ngác a một tiếng, theo Lâm Cẩm Nghi đi ra ngoài phủ. Đến bên ngoài, Tiêu Tiềm đương nhiên đi tới trước ngựa của mình. Lâm Cẩm Nghi vừa thấy hắn chuẩn bị cưỡi ngựa kinh ngạc kêu một tiếng, vương gia chúng ta ngồi xe đi. Tiêu Tiềm nhíu nhíu mày, ta không có việc gì, vì sao phải ngồi xe? Lâm Cẩm Nghi chỉ có thể dỗ hắn như dỗ đứa nhỏ, phải phải, ngài không có việc gì. nhưng ta có chút không thoải mái, ngài có thể theo giúp ta ngồi xe ngựa sao? Tiêu Tiềm phẫn nộ thả dây cương, cố nói. Được rồi, ai, nữ nhi ra các nàng chính là phiền toái. Lâm Cầm Nghi, đến cùng là ai phiền toái a? Cách chương.